Mời diễn viên nổi tiếng có kỹ năng là có thể nâng cao doanh thu phòng vé. Thông qua đó tích góp tiếng tăm và mang đến lợi ích khổng lồ cho mình. Mà công ty giải trí thì cũng thế. Ngoài việc đạt được doanh thu phòng vé thì bình thường họ còn có thể đánh bóng tên tuổi cho một số nghệ sĩ vẫn mãi không nổi. Hay đào tạo người mới. Bởi vì làm vậy, thì có thể mang đến càng nhiều lợi ích cho họ hơn trong tương lai. Có thể nói, đạo diễn quay phim chỉ vì thu nhập và gia tăng độ nổi tiếng của mình. Còn công ty giải trí thì lại chủ yếu là vì tăng độ hot của gà nhà lên, sau đó mới đến lợi nhuận của bộ phim. Trái lại không để ý mấy đến việc tăng độ nổi tiếng của đạo diễn. Đấy cũng là lý do mà đạo diễn Ngô là đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ nhưng lại không muốn hợp tác với các công ty giải trí cho lắm. Cho dù đó có là một công ty đứng đầu trong giới giải trí như Quang Ảnh. Bởi vì hợp tác với công ty giải trí cũng chẳng có lợi gì mấy cho những đạo diễn như ông ta. Trái lại, có đôi khi dùng người mới bên họ còn ảnh hưởng tới chất lượng của cả bộ phim. Rồi bị khán giả mắng chửi. Dù sao cái việc đổi người mới đến để đào tạo, đa số đều không có kỹ năng diễn xuất mấy. Cần phải chỉ dạy từng bước một. Cách chương.